Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và mẹ Chu Thiến Thiến đã thức trắng đêm xem camera an ninh ở ban quản lý khu nhà, nhưng không thấy ai vứt tiền cả. Tất nhiên là không thấy được rồi, vì chính tôi là người vứt tiền, và cũng chính tôi đã xử lý đoạn camera đó sáng sớm. Tôi đỡ mẹ Chu Thiến Thiến về nhà. Bà như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm. Nỗi lo lắng của người mẹ dành cho con gái này, tôi hiểu. Tình hình của Chu Thiến Thiến dường như đã nặng hơn một chút. Khuôn mặt 26 tuổi của cô ta đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, da cũng đã bắt đầu chảy xệ. Mẹ ơi, đã tìm ra ai chưa? Vừa vào nhà, Chu Thiến Thiến đã hốt hoảng lao tới. Mẹ Chu Thiến Thiến, mắt đỏ hoe, ôm con gái vào lòng, tay vuốt ve má con. Con gái à, con yên tâm. Mẹ nhất định sẽ không để con có chuyện gì đâu. Nghe vậy, Chu Thiến Thiến giận dữ đẩy mẹ ra. Vậy ý mẹ là, không tìm ra được ai vứt tiền sao? Ngay cả trong camera cũng không thấy ai vứt tiền. Mẹ còn biết đi đâu mà tìm. Con mới có 26 tuổi. Con không muốn già đi sớm thế này. C-H-E-T sớm thế này. Chu Thiến Thiến điên cuồng đờ. Em mở xuống đất, gào thét như người mất trí. Mẹ cô ta kéo thế nào cũng không được. Nghe tiếng động, mẹ tôi đang nấu ăn cũng chạy sang, đứng ở cửa nhà Chu Thiến Thiến, tay vẫn cầm vá xào. Chu Thiến Thiến đờ, em mờ đến nỗi các khớp ngón tay chảy máu, nhìn mà lạnh cả người. Sau khi tự làm đau mình, cô ta quay sang chỉ vào tôi, chửi bới om sòm. Tại chị hết, tại chị nhặt tiền về, đáng ra người C, H, E, T phải là chị. Chị là người nhặt tiền về mà, nếu không phải tôi bảo chị vứt lại, giờ này người bị mua mạng sẽ là chị chứ không phải là tôi. Tại sao Hà Trình Lãm Nguyệt, tại sao chị thoát được, chị có quyền gì? Trình Lãm Nguyệt, người như chẳng có đóng góp gì cho xã hội như chị mới là người đáng chết, không phải tôi. Lúc này, mẹ tôi hoảng hốt bước vào, chỉ vào tôi. Thiến Thiến, cháu vừa gọi nó là gì cơ? Mẹ Chu Thiến Thiến cũng sững người. Lắc vai con gái. Thiến Thiến, có phải tinh thần con bị loạn rồi không? Chị Lãm Nguyệt của con đã mất từ lâu rồi. Đây là Trình Trích Tinh mà. Và ngay lúc đó, tôi đối diện với Chu Thiến Thiến, nở một nụ cười khiến cô ta lạnh sống lưng. Cách chương.